Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, trước làm khách. Lại đập phá quán, tại Cổ Mộc cùng Cận Qua tiến vào kiếm cốc nửa năm sau. Quy Nguyên kiếm phái lại phi thường náo nhiệt, bởi vì mấy ngày nữa chính là Quy Nguyên kiếm phái chiêu đồ thịnh điển. Bởi vì Chiến Sơn Chi Đỉnh sắp cử hành, lần này thịnh điển có thể nói hấp dẫn không ít Định Châu cảnh giới thế lực. Thậm chí liền ngay cả Tào Châu thế lực lớn La Gia cũng phái ra võ giả đến đây thưởng thức. Tào Châu La Gia vậy mà cũng tới rồi. Định Châu Tây cảnh võ giả tại Kiếm Sơn chân núi, nhìn thấy từng bầy người mặc trang phục, treo, la, chữ ngực bài võ giả hướng về trên núi mà đi. Nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tào Châu cùng Định Châu là liền nhau hai cái châu quận. Đã từng không chỉ một lần phát sinh qua chiến tranh, mặc dù bây giờ ở vào ngưng chiến trạng thái, nhưng hai cái châu, nhất là châu cấp thế lực cơ hồ không có cái gì vãng lai. La Gia không đơn thuần là Tào Châu châu cấp thế lực, càng là Tào Châu long đầu lão đại, cho nên Định Châu võ giả khi nhìn đến La Gia phái người đến Quy Nguyên kiếm phái, mới có thể như thế khó có thể tin. Nghe nói bọn hắn là dùng khách quý thân phận đến đây quan sát Quy Nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điển. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, một cái phảng phất biết nội tình võ giả nói nhỏ: bất quá, Định Châu Tây cảnh võ giả không phải người ngu. Đang nghe người võ giả kia nói, cũng không có người tin tưởng La Gia võ giả đến Quy Nguyên kiếm phái là thưởng thức thu đồ thịnh điển đơn giản như vậy. Cho nên mọi người không khỏi nhau nhau phỏng đoán La Gia chuyến này mà đến chân chính mục đích. Tại La Gia trong đội ngũ, một cái yếu đuối thiếu nữ đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem những cái kia ngừng chân giao lưu Định Châu Tây cảnh võ giả. Sau đó xinh đẹp cười nói: "Hữu Tam Thúc, chúng ta tới Quy Nguyên kiếm phái bọn hắn giống như rất để ý a." Đi tại thiếu nữ bên người chung, niên nhân, hiển nhiên chính là La Gia Tổng Hộ Viện La Hữu Tam. Hắn đang nghe thiếu nữ nói, thần sắc lập tức chính nhưng, nói: "Tiểu thư, chúng ta cũng không vẻn vẹn đại biểu La Gia, càng đại biểu lấy Tào Châu. Bọn hắn có suy đoán cũng ở đây khó tránh khỏi." La Hữu Tam trong miệng tiểu thư, hiển nhiên chính là tại Thượng Vũ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đứng hàng danh hiệu La Gia đại tiểu thư. La Mật, nha, La Mật gật gật đầu. Kia có mấy phần nhu nhược tiếu dung bên trên phơi bày một vòng tỉnh ngộ. La Hữu Tam thấy thế, lập tức sắc mặt co lại, nghĩ thầm, đại tiểu thư, liền ngươi trí thông minh này chẳng lẽ đoán không ra? Ngươi có phải hay không cố ý tại chơi ta lão đầu tử này a? Từ khi tại bàn thạch thành không có xem thật kỹ ở cổ gia kia tiểu tử, La Hữu Tam liền biết, đại tiểu thư rất tức giận, trong hai năm qua cũng thường xuyên làm khó dễ chính mình. La Hữu Tam đoán đúng, La Mật chính là nghĩ làm khó dễ hắn. Thế là xoay người hướng về bên cạnh cúi đầu hành tẩu. Thấy không rõ khuôn mặt thiếu niên, nói, lần này chúng ta tới phá quán, ngươi có mấy phần thắng? Phốp, chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới La Hữu Tam, nghe được La Mật nói như vậy, kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững thân thể, vẻ mặt đau khổ nói, tiểu cô nãi nãi, chúng ta là tới làm khách. Ta biết, La Mật rất nghiêm túc nói, trước làm khách, lại đập phá quán. Nghe được La Mật nói như thế, nhỏ Tô lại nhạt viết, La Hữu Tam muốn tự tử đều có. Cuối cùng vẻ mặt cầu xin cầu đạo, tiểu cô nãi nãi, lời này nếu là truyền đến Quy Nguyên kiếm phái trong lỗ tai, chúng ta chỉ sợ đừng nghĩ về Tào Châu. Bọn hắn đến Quy Nguyên kiếm phái chỉ đem lấy hơn 10 võ vương cùng một cái ẩn tàng tại chỗ tối võ hoàng. Như thế đội hình muốn nện Quy Nguyên kiếm phái chàng tử kia thật là ông cụ thắt cổ a. Làm sao? La Mật nghe vậy, Dương Dương lông mày, nói, chẳng lẽ Quy Nguyên kiếm phái dám đối với chúng ta La gia hạ thủ? Đều nện nhân gia chàng tử, nhân gia còn tại hồ ngươi là La gia. La Hữu Tam sắp bị La Mật chỉnh khóc không ra nước mắt. Bọn hắn nếu là dám động thủ kia càng tốt hơn. La Mật nguyên bản còn nhíu lại lông mày, bỗng nhiên triển khai, xấu xa cười nói, Hữu Tam thúc, đến thời điểm liền xem ngươi biểu hiện a, ta tin tưởng ngươi sẽ nuôi lớn băng giết ra khỏi trùng vây. A, La Hữu Tam khẽ giật mình, La Mật tiếp tục nghiêm túc nói ra, chúng ta nện xong chàng tử, ngươi ở phía sau yểm hộ, nếu là bất hạnh bỏ mình, đợi ta trở lại La gia nhất định sẽ cùng gia gia nói. Ngươi là vì cứu đoàn người hy sinh, đến thời điểm cho ngươi lập cái linh vị, cung phụng tại La gia tổ tư. La Hữu Tam tuét miệng, triệt để mộng, cuối cùng lấy lại tinh thần, mới tính biết tiểu thư đây là lại tại chỉnh mình. Thế là cầu xin tha thứ, cô nãi nãi, Hữu Tam thúc sai. Hữu Tam thúc cam đoan nếu như lại đụng phải cổ mộc tiểu tử thúi kia, nhất định cho ngươi bắt tới. Hừ, La Mật gặp hắn cầu xin tha thứ, hơn nữa còn nhấc lên cổ mộc, lập tức có chút không thoải mái, quay đầu hướng về bên cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời thiếu niên nói. Thẩm Thiên Hành, đợi Quy Nguyên kiếm phái thu đồ thịnh điển kết thúc, ngươi liền bắt đầu đập phá quán. Thẩm Thiên Hành, không tệ, kia từ đầu đến cuối cúi đầu hành tẩu, không nói một lời trầm mặc thiếu niên chính là Thẩm Thiên Hành. Ta chỉ vì các ngươi La gia làm ba chuyện, đây coi là chuyện thứ nhất sao? Đang nghe La Mật nói, Thẩm Thiên Hành chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia lạnh lùng trên mặt phảng phất che kín băng xương. Từ khi bại vào cổ mộc trong tay, khoảng cách bây giờ đã có thời gian 2 năm, Thẩm Thiên Hành một mực tại La gia tu luyện, có lẽ là bởi vì một lần kia thảm bại, để khí chất của hắn càng thêm băng lãnh. Hắn mặc dù bị La gia cứu, nhưng thủy chung không chịu gia nhập La gia, cuối cùng cùng La gia gia chủ định ra hiệp nghị, vì La gia xử lý 3 chuyện liền có thể tùy thời rời đi. La Mật đối cái này khối băng lớn đã thành thói quen. Gật đầu mà nói, Quy Nguyên kiếm phái có một cái gọi là phó nộ thiên thiên tài. Cho nên, ngươi vì ta La gia làm chuyện thứ nhất chính là đem hắn đánh bại. Nha, Thẩm Thiên Hành lên tiếng, sau đó không nói nữa. La Hít Tam gặp La Mật nói nhẹ nhàng như vậy, Thẩm Thiên đáp ứng cũng dị thường nhẹ nhõm, lập tức có chút lộn xộn, nói, tiểu thư, Phó Nộ Thiên đã đạt tới võ vương đỉnh phong cảnh giới. Ngươi để tiểu tử này đi khiêu chiến hắn, đây không phải là tìm tai vạ a? La Mật nghe hắn nói như vậy, tựa hồ cũng nghĩ đến Phó Nộ Thiên cảnh giới võ đạo. Cau mày nói, đã Phó Nộ Thiên không được, vậy liền biến thành người khác. Nghe nói 2 năm trước, Quy Nguyên kiếm phái lại ra một thiên tài. Giống như kêu cái gì bất sắc tu sĩ kia mà. La Hiếp Tam nghe đến đó lập tức tỉnh ngộ, xem như triệt để minh bạch đại tiểu thư đây là muốn làm gì. Quy Nguyên kiếm phái với tư cách châu cấp thế lực, mặc dù xử thế điệu thấp, nhưng là mật mạng lưới tình báo lại sớm đã kéo dài đến tận đây. Mà liền tại khoảng thời gian này, truyền đến tin tức nói Quy Nguyên kiếm phái lại ra một cái kiếm đạo thiên tài. Thiên tài tại Thượng Vũ trong đại lục mỗi cái tông môn đều sẽ xuất hiện. Đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng căn cứ tuyên báo đưa tới tin tức, kia Quy Nguyên kiếm phái tân tấn thiên tài lại gọi Mộc Cổ. Mộc Cổ, chỉ cần cùng Cổ Mộc có tiếp xúc người, đang nghe cái tên này, ngay lập tức liền sẽ nhớ tới hắn. Huống chi La Mật loại này võ đạo cùng trí tuệ sát nhập, thôn tính tài nữ đâu. Cho nên, đang nghe cái tên này về sau, La Mật liền bắt đầu điều tra. Mà đi qua 1 tháng cẩn thận thăm dò nghiên cứu, nàng liền xác định Mộc Cổ chính là Cổ Mộc. Trước kia là hy vọng vì La gia lung lạc nhân tài, mà từ Cổ Mộc đi không từ giã. từ trong tay mình đào thoát về sau, La Mật liền đã không có trước đó ý nghĩ, bởi vì nàng đã đem Cổ Mộc ghen ghét ở trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.